Cổ đạo kinh phong, chương 740, Hoàng gia chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoài ngọn đèn dầu càng rực rỡ, mặt sông du thuyền nối liền không dứt, có một nơi mặt sông đáp lên nhất phương đài tạ, lấy màn che vây lên nhất phương ao nước nổi khá hơn chút nhỏ bé tượng gỗ, nhân vật khác nhau, màu bức tranh như sinh, có khắc một người gõ thanh la dao động cái chuông nhỏ ở bên thông báo bạch đề mục thay con rối người trèo lên đáp khen đạo, nguyên lai là biểu diễn nước con rối, đó là thủy mộc ngẫu nhưng thấy những thứ này nhỏ bé tượng gỗ đạp trên mặt nước du đấu ngoan đùa bỡn, thay đổi liên tục tự nhiên, thập phần sinh động thú vị, đài tạ trước tụ đầy vây xem thuyền nhỏ. Một chiếc thuyền lá nhỏ chậm rãi mà đến, phần đuôi là hai gã chèo thuyền thị tỳ, lối vào ngồi hai người, một mái tóc lấn xương, kiều tư ung dung. Một huệ tâm lan chất thanh nhã như tiên, chính là công chúa và Lan Đình. Các nàng cùng Tô Thanh Vi thất lạc sau bơi thưởng ngoạn đến đây, nhất thời bị nhỏ bé tượng gỗ hấp dẫn ở, hai người cũng không làm thuyền nhỏ chen chúc trước, chỉ nhìn xa xa, đang thấy vậy mùi ngon, chợt nghe được bên cạnh lỗ mảng tiếng động. Đây không phải là hai vị tiên tử tỷ tỷ sao? Hai người quay đầu, chỉ thấy một cái thuyền nhỏ chậm rãi dựa vào, mũi thuyền đứng ở hai người, đúng là Triệu Trùng cùng Nhị Vương Tử, phía sau là hai gã chèo thuyền hộ vệ. Công chúa và Lan Đình thầm cảm thấy không ổn, Triệu Trùng thu hồi quạt giấy, khom người đến, nói. Hai vị tiên tử tỷ tỷ biệt lai vô dạng, công chúa, Lan Đình không có lên tiếng, Triệu Trùng lại nói. Không nghĩ tới ở Tần Hoài tái kiến tiên tử Phương Dung, chẳng lẽ tiểu sinh cùng hai vị tiên tử là duyên ngàn dặm tới gặp gỡ? Hay là tiểu sinh dính nhị công tử vương quý chi khí, hạnh ngộ giai nhân? Chính là chuyển hướng nhị vương tử, lại thấy nhị vương tử trực ngoắc ngoắc nhìn Lan Đình, giật nảy mình, một hồi lâu ánh mắt chính là chuyển hướng công chúa. Lúc này công chúa khăn che mặt nữa hơn nữa một cái lấn xương tuyết phát nhị vương từ tự nhiên nhận thức không ra, chỉ cảm thấy tư thái có chút quen thuộc cũng không để ý ánh mắt vừa chuyển hướng Lan Đình, càng cảm giác thanh mỹ, chính là hướng Triệu Trùng nói. Ta xem hai vị giai nhân khác quá mức tịch liêu, không bằng chúng ta theo giai nhân đồng du, lấy an ủi khổ tịch. Nhị công tử nói thật là... Hai người cất bước muốn bước lên thuyền nhỏ, hai gã chèo thuyền thị tỳ tung hoành thân vừa đờ, song mái chèo một đoàn quát lên. Các ngươi dám can đảm vô lễ, nhị vương tử quét hai gã thị tỳ một cái, nói. Tốt xinh đẹp người, bổn công tử cho phép các ngươi phụng bồi đồng du. Phi, hai gã thị tỳ nổi giận quát một tiếng, hai cây mộc mái trèo trực phách nhị vương tử, lại nghe được. Ca, một tiếng, nhị vương tử phía sau hai gã hộ vệ hai đấm cách ở mộc mái trèo, song phương nhất thời đánh nhau. Có thể bảo vệ vương tử tất nhiên võ công không tầm thường, đảo mắt ép hai gã thị tỳ chỉ có chống đỡ công không còn sức đánh trả, vừa còn ra nói đùa giỡn, hận đến hai gã thị tỳ cắn nát ngân nha. Nhị vương tử thấy không có người ngăn, chính là cất bước hướng Lan Đình đi tới. Công chúa đột nhiên đứng lên, tiến lên trước một bước quát lên. Di Kiểu, ngươi thật to gan, nhị vương tử trong bụng máy động, nguyên lai Di Kiểu là hắn nhủ danh, trừ hoàng thân, không ai biết hắn cái này nhủ danh. Công chúa vừa quát lên. Di Kiểu, ngươi không có ở đây trong cung nghiên cứu học vấn tu thân, chạy tới Tần Hoài nơi bướm hoa còn thể thống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị vương từ càng thêm kinh ngạc giật mình miệng nói. Ngươi là ai? Công chúa đưa tay từ từ cởi xuống cái khăn che mặt. A thập cửu hoàng cô, nhị vương từ giật mình nhìn ra công chúa ánh mắt lạnh lẽo. Di Kiểu, ngươi dám can đảm đối với hoàng cô vô lễ. Ta, quỳ xuống, hoàng cô, quỳ xuống, nhị vương tử không dám kháng mệnh, hai đầu gối quỳ xuống, nằm dạp người cúi đầu. Công chúa ánh mắt đảo qua Triệu Trùng cả kinh, nếu ngay cả nhị vương tử cũng quỳ xuống, hắn cũng không dám không quỳ, cũng quỳ gối nhị vương tử bên cạnh. Cái kia hai gã hộ vệ nơi nào còn dám xuất thủ, cuống quýt quỳ dạp xuống đất, hai gã thị tỳ nổi giận quát một tiếng, bay chân đem hai người phá rơi xuống trong sông. Công chúa quát lên, Di Kiểu, người thân là vương tử, không biết giữ mình trong sạch nơi kết giao hồ bằng, làm sằng làm bậy, hôm nay cánh trộm đi xuất cung tới nơi bướm hoa tầm hoa vấn liễu, nếu như bị phụ vương của ngươi biết được chắc chắn ngươi cách chức ra hoàng cung. Nhị vương tử xuất mồ hôi chán, hắn đúng là trộm đi xuất cung, hắn cũng không lo lắng phụ vương sẽ đem hắn cách chức ra hoàng cung, phụ vương căn bản sẽ không để ý cái này, hắn là lo lắng thái tử vì... Hôm nay phụ vương đang chuẩn bị xác lập thái tử, mình nhưng chạy tới Tần Hoài tầm hoa vấn liễu, rõ ràng thụ người nắm thóp, hắn là kinh sợ mình cùng trường vương tử chi tranh đang ở hạ phong. Nhị vương tử nằm dạp người dập đầu, nói, hoàng cô dạy dỗ chính là, chất nhi biết sai, nếu biết sai còn không mau trở về hoàng cung, chuyên tâm nghiên cứu học vấn, phụ trợ phụ vương của ngươi. Vâng, dạ, lúc này cái kia hai gã bị đá rơi xuống nước sông hộ vệ bò lại thuyền nhỏ, nhị vương tử luôn miệng khiển trách hai người vội vàng chấp mái chèo chèo nước bay một loại chèo rời đi. Bởi vì chung quanh du khách đều bị nước con rối hấp dẫn ở, nữa hơn nữa chiêng trống tiếng động vang trời, tiếng người huyên náo, cho nên chỗ này phát sinh chuyện cũng không khiến cho bất kỳ chú ý. Công chúa thấy Triệu Trùng, nhị vương từ thuyền nhỏ rời đi, chính là thở phào nhẹ nhõm, đang muốn che quay về cái khăn che mặt, lại nghe được một cái trong sáng thanh âm. Công chúa quả nhiên có hoàng gia chi khí. Công chúa đôi lông mày vui mừng, quay người nhìn lại, Sở Phong cùng Mộ Dung Thừa lúc từ đàn thuyền từ từ tới. Nguyên lai Sở Phong cùng Mộ Dung đang quay về Tử Vận Phương Chu đón các nàng đồng du ngọn đèn dầu trải qua chỗ này, vừa lúc thấy nhị vương tử muốn đi lên thuyền nhỏ, Sở Phong vốn muốn xuất thủ chợt thấy công chúa lộ ra thân phận đem nhị vương tử quát lui chính là hiện thân ra. Hai gã thị tỳ vội vàng hướng Mộ Dung hành lễ, Mộ Dung hỏi Tô Thanh Vi biết được thất lạc bởi vì nghĩ đến có Liễu Diệp cùng đi, lường trước không có việc gì. Sở Phong đem công chúa, Lan Đình đón tới từ đàn thuyền, Mộ Dung đối với hai gã thị tỳ nói. Các ngươi tự mình xem náo nhiệt đi đi, tùy tiện lưu ý một chút Tô cô nương. Dạ, hai gã thị tỳ đáp ứng một tiếng, hoan hoan vui vui chèo thuyền đi. Sở Phong nói, đều tại ta, lại để cho công chúa và y tử cô nương chấn kinh. Lan Đình nói, lần này toàn bộ trận chiến công chúa tương hộ. Công chúa nói, ta cũng vậy may mắn thử một lần. Sở Phong một chút công chúa chóp mũi. Ngươi cũng đem cái kia Di Kiều bị làm cho sợ đến tè ra quần rồi. Công chúa không nói, đôi lông mày ảm nhiên. Sở Phong vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đang muốn đón các ngươi bơi ngắm hội, vừa lúc đụng với chúng ta mà lại đi náo nhiệt nhất nơi xem một chút, chỉ không biết kia một chỗ náo nhiệt nhất. Chính là nhìn về Mộ Dung, Mộ Dung khẽ mỉm cười, nói, Phô Tử Miếu, Tần Hoài hội đèn lồng có ba chỗ địa phương náo nhiệt nhất, một là Chu Thước Cầu, lịch sử đã lâu chi cố. Hai là Chiêm Viên, Giang Nam tứ đại tên công viên một trong. Thứ ba chính là Phô Tử Miếu. Phô Tử Miếu tiếp xúc tế tự Khổng Tử Văn Miếu chính là văn nhân học sĩ tất đến nơi, vì vậy Phô Tử Miếu là Tần Hoài hội đèn lồng địa phương náo nhiệt nhất, biểu diễn lưu động tụ tập nơi này, cái gì tìm đỉnh, tìm chẳng, nuốt đao, phun lửa mọi việc như thế, tạp kỹ tất tập. Trong miếu náo nhiệt ngoài miếu đối với ra mặt sông giống như trước náo nhiệt các loại trên nước xiếc ảo thuật đặc sắc lộ ra, hấp dẫn vô số du thuyền nghỉ chân quan sát, còn có rất nhiều trang sức tươi đẹp xinh đẹp tiểu hương thuyền ở du thuyền trong lúc bỗng nhiên lui tới, trên đò đều có một thơm, chữ chỉ ngồi một người, đều xinh đẹp nữ tử y phục rực rỡ hồng tụ, nồng trang nhạt bôi, ngồi trên mũi thuyền, khẽ cúi người, để cho một thanh dài trường thanh ti thủy tại mặt nước, một tay vịn một tay chấp nhỏ bé sơ ôn nhu rửa mặt vừa hướng bên cạnh du khách thu ba tối tăm đưa, nhìn quanh sinh tình, càng làm cho du khách quyến luyến lưu luyến. Sở Phong chèo thuyền tới trước thấy quả nhiên náo nhiệt tỏa ra hứng chí, bởi vì thấy rất nhiều tiểu hương thuyền xuyên qua lui tới, hỏi. Những thứ này tiểu hương thuyền. Mộ Dung nói, các nàng đều là Tần Hoài các nơi chi thanh lâu nữ tử. Sở Phong hiểu cười nói, khó trách người ta nói Tần Hoài nước chính là son phấn sở đọng lại, lời ấy không uổng. Bởi vì chuyển hướng Lan Đình, công chúa, nói, như thế cảnh trí há có thể không thơ, ta cùng Mộ Dung đã phú thơ một bài, công chúa và y tử cô nương cũng nên phú thơ trợ hứng. Công chúa hỏi, các ngươi thuế cái gì câu thơ? Sở Phong nói, thơ viết hai bờ sông hoa đăng lửa, một lá tử đàn thuyền. Y nhân cùng thuyền độ, bàn tay trắng nõn cấp thanh ba. Lan Đình nói, đã như vậy, chúng ta đón các ngươi câu thơ nữa phu bốn câu. Tốt, Sở Phong chuyển hướng công chúa trước đón, công chúa hơi suy nghĩ một chút, nói tiếp, thanh ba nhu mà lại trượt nghe vậy son phấn động lại. Lan Đình lực lược chung quanh, nói tiếp, tóc đen phù nước biếc tay áo tối tăm đưa tình. Sở Phong vỗ tay khen, y từ chi câu tức cảnh mà sinh, nhất hợp Tần Hoài ý tưởng. Công chúa chi câu chất phác dễ hiểu, lại nói tận Tần Hoài nước. Mộ Dung chi câu có một ý nhị, làm cho người ta mơ màng. Vì chỉ có ta câu kia, công chúa hỏi, Sở đại ca câu kia ra sao? Sở Phong lúng túng cười nói, cho các ngươi so không bằng. Lan Đình lại cười nói, Sở công từ chi câu thuận miệng mà thành, ngoài tự nhiên, chính hợp. Vô tình tại công mà không khỏi công, thật, Sở Phong nhất thời mi phi sắc vũ. Y tử thật có thể phi thường thần kỳ, trải qua này vừa nói ta cũng vậy cảm thấy quả thật thiên cổ hay câu. Công chúa, Lan Đình hé miệng mà cười, Mộ Dung cũng ôn nhã cười một tiếng. Lúc này chung quanh chợt vang lên một trận hoan hô tiếng động, bốn người đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đỗ một cái đại thuyền du lịch, mũi thuyền có một cao chiếc đứng thẳng một bàn đô dây, nguyên lai có kỹ người chuẩn bị biểu diễn một loại gọi. Thủy Thu Thiên, tạp hí, khiến cho người vây quanh hoan hô ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ thấy một gã kỹ người từ dưới thuyền leo lên bàn đô dây, trực thân đứng ở bàn đô dây trên, phía dưới liền có người bắt đầu nổi trống trợ hứng. Chỉ thấy kỹ nhân thủ đỡ dây thừng, dưới chân đạp một cái, bàn đô dây liền lung lay, theo kích trống tiếng càng lay động càng cao, mắt thấy cùng tung hoành chiếc cùng đều, nhất thời mạo hiểm vạn phần, thấy vậy mọi người bình tức tĩnh khí tâm. Phác thông, nhảy, làm bàn đô dây lay động tới cùng tung hoành chiếc hoàn toàn cùng bình thời, kỹ người chợt bay lên không nhảy rời bàn đô dây, trên không trung liên tiếp lật nhảy bổ nhào, nữa ném thân vào nước. Bành, kích lên đầy trời bọt nước, bốn phía du khách nhất thời bộc phát ra như sấm tiếng ủng hộ, là kỹ người như thế mạo hiểm kích thích biểu diễn thuyết phục. Sở Phong giờ phút này tâm tình thật tốt, chính là hỏi công chúa. Công chúa có từng lay động quá thủy thu thiên? Công chúa lắc đầu nói. Ngự hoa viên có lạc hồng bàn đô dây, giờ thường chơi, nhưng thủy thu thiên như thế nào trên phải đi? Công chúa có muốn hay không thử một chút? Không chờ công chúa trả lời, Sở Phong đã khoác ở nàng eo nhỏ nhắn bay lên trời, công chúa chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ, đã đứng ở thuyền du lịch đỉnh bàn đô dây trên. Thủy thu thiên rời mặt nước có 4 trượng cao, công chúa không dám đi xuống ngắm. Sở Phong mũi chân điểm một cái, bàn đô dây lung lay. Phía dưới kích chống người chợt thấy có người bay lên bàn đô dây, đang kinh hãi, thấy bàn đô dây tạo nên chính là hợp lực nổi chống, bàn đô dây càng lay động càng cao, bốn phía du khách liền từng tiếng reo hò, bàn đô dây đã lay động tới cùng đỉnh tung hoành chiếc cùng đều, Sở Phong cũng không có nhảy rời, bàn đô dây tiếp tục lay động cao, cánh thẳng tới lay động tới hướng về phía trước thẳng đứng tung hoành chiếc, làm cho người ta kinh hãi chính là, Sở Phong đứng ở bàn đô dây trên, song tay không đỡ dây thừng, chỉ khoác ở công chúa, mọi người thấy được run như cầy sấy, vốn là từng tiếng reo hò đều tĩnh lặng lại, tâm theo bàn đô dây nhảy đến cổ họng, mặt sông nhất thời yên lặng như tờ. Truyện tiên hiệp, truyện phao, VN, công chúa Tú Mộc nhắm, thân thể mềm mại hoàn toàn vùi sâu vào Sở Phong trong ngực trái tim. Thẳng thắn, nhảy lên, Sở Phong chút ở công chúa chóp mũi, cười nói. Sợ sao, công chúa không dám mở mắt khẽ hờn dỗi. Sở Phong chợt thấy thuyền du lịch bên cạnh lại có rất nhiều tuổi thanh xuân nữ tử tay cầm một cây gậy trúc, chân mang một cây trường nam trúc ở mặt sông xuyên qua tới lui tuần tra, nguyên lai là biểu diễn. Độc trúc trôi, các nàng dưới chân nam trúc đường kính bất quá bàn tay chi chiều rộng, nhưng như dẫm trên đất bằng, hoặc rút lui, hoặc quẹo cua, hoặc vòng quanh, hoặc rỗi rãnh bơi, tư thái yêu mỹ. Công chúa có muốn hay không thử lại lần nữa độc trúc trôi? Giống như trước không đợi công chúa trả lời, Sở Phong mũi chân điểm một cái nhảy rời bàn đô dây, khoác ở công chúa trên không trung một phiêu rung động xuống, phảng phất tựa như lá cây theo gió bay xuống, tuyệt đẹp vô cùng, vừa lúc rơi vào một cây không người nào dẫm đạp nam trúc trên, nam trúc bất quá khẽ lay động một chút. Mọi người chưa từng gặp qua như thế tinh diệu tuyệt luân khinh công, nhất thời trợn mắt hốc mồm, mấy ngưng thần người trời dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không có cây gậy trúc, Sở Phong chính là để cho công chúa triển khai hai cánh tay lấy làm thăng bằng, mình đứng ở phía sau, dán chặt công chúa, giống như trước triển khai hai cánh tay, bắt được công chúa ngọc thủ, mũi chân hướng mặt nước nhẹ nhàng một chút, nam trúc liền thừa lúc hai người rằng giặc trôi được. Công chúa đứng ở nam trúc trên, phảng phất tựa như chân mang sóng xanh, một cái tuyết phát theo giang phong ôn nhu phật lên, cái kia động lòng người có tư thế để cho mọi người thấy thẳng mắt. Nam trúc đảo mắt xuyên qua đám người, trôi hướng sâu thẳm chỗ không có người, nguyên lai trôi hướng ô y hạng một ít quãng sông mặt. Công chúa hỏi, nơi này bốn bề vắng lặng, vì sao tới đây? Sở Phong gối lên trên công chúa vai, nói, ta muốn cùng công chúa hẹn hò nói nhỏ, đương nhiên phải đến chỗ không có người. Ừ, công chúa má phấn ửng đỏ. Sở Phong để sát vào công chúa bên tai, nói nhỏ. Ta còn muốn, khi dễ, một chút công chúa đâu? À, công chúa xấu hổ muốn giận, Sở Phong đã ôm nàng eo nhỏ nhắn. Ma thủ, thăm dò vào công chúa quần áo cổ động, xâm lướt, công chúa vẫn dương hai cánh tay không dám để xuống, lại không dám dãy giụa, sợ vừa động sẽ phải rơi xuống lòng sông, chỉ có xấu hổ dẫn dắt giận tùy ý Sở Phong. Khi dễ, Sở Phong, xâm lướt, một phen cũng không dám quá đáng, lướt qua chiếc dừng lại chính là hôn công chúa mềm mại vành tay, hỏi. Công chúa thích không? Anh, Sở đại ca càng phát ra hư hỏng. Hắc hắc, ta vốn là chính là bại hoại, còn là một đại phôi đàn. Mới vừa rồi là tiểu hư hỏng, người có muốn thử một chút hay không đại hư hỏng? Nói xong nhẹ nhàng vừa hôn công chúa cái má, anh, công chúa ươm kiểu gáy, muốn cự còn nghênh. Hai người nhu miên một hồi, chính là ở mặt sông rằng giặc trôi tạo nên. Sở Phong hỏi, công chúa cái kia di kiểu chính là nhị vương từ. Công chúa gật đầu, Sở Phong chợt khóe miệng cười một tiếng, nguyên lai hắn nhớ tới cái kia di kiểu so công chúa còn muốn lớn tuổi hơn, nhưng gọi công chúa hoàng cô thật là buồn cười. Công chúa phát giác cho là hắn lại muốn làm chuyện xấu, e thẹn nói. Ngươi cười cái gì? Sở Phong cười nói, hắn gọi ngươi hoàng cô đấy. Công chúa nói, hắn vốn là gọi ta hoàng cô. Sở Phong nhớ tới, công chúa chính là làm hôm nay từ muội muội, đúng là nhị vương từ cô chính là thấu miệng cười nói. Không bằng ta cũng vậy gọi công chúa hoàng cô. Ừ, người ta lờ đi ngươi. Công chúa cắn miệng hờn dỗi. Sở Phong nói, cái kia Di Kiều rất sợ còn ngươi. Công chúa nói, hắn không phải sợ ta, hắn là sợ ta ca ca. Nga, công chúa nói, ta tướng mệnh khắc nghịch mẫu hậu phụ vương đều vì ta sở khắc trong cung người thường sau lưng ngôn ngữ ác ta. Có một lần ca ca của ta sủng nhất may mắn một phi thường ngầm nói ta một câu gì, đêm đó ca ca liền đem nàng. Tại sao, cắt lưỡi khoét mắt xỏ lỗ tai gọt mũi thì chúng 3 ngày, lăng trì sư tử. À, từ đó sau trong cung thì muội thấy ta đều xuôi tay cung đứng thẳng, trường vương tử, nhị vương tử thấy ta cũng muốn quỳ xuống thỉnh an, cung Nga thì nữ không dám thân cận ta, cũng không dám cùng ta ngôn ngữ, tránh được nên tránh, có khi ta tùy tiện nói một chữ cũng bị làm cho sợ đến các nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cai đầu dài dập đầu phá. Công chúa nói xong cười cười, có chút khổ sở. Sở Phong rốt cục hiểu được công chúa vì sao tình nguyện hòa thân vực ngoại cũng không nguyện ở lại trong cung mặc dù cầm y ngọc thực nhưng này loại cô lẻ nổi khổ chỉ có chính nàng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phủ ở công chúa Tuyết Phát ôn nhu nói, công chúa, sau này có ta thân cận ngươi, muốn nói với ngươi nói, cùng trêu chọc cười, có được hay không? Công chúa thân thể mềm mại dựa vào Sở Phong trong ngực tự nhiên gật đầu. Đang ôn nhu hết sức xa xa Yên Ba trong lúc chợt từ từ trôi tới 2 lá thuyền nhỏ. Sở Phong rất kỳ quái, như thế tối tăm tịch mặt sông còn có những khác thuyền bè tới lui tuần tra. 2 lá thuyền nhỏ trôi gần, mỗi thuyền ngồi 2 người, đúng là Tống Tử Đô cùng Tô Thanh Vi. Sở Phong đang kinh ngạc phía sau vừa trôi tới một chiếc thuyền lá nhỏ, cũng là Mộ Dung Tử đàn thuyền, trên đó trừ Mộ Dung cùng Lan Đình còn có Liễu Diệp cùng Văn Nhi. Nguyên lai Liễu Diệp cùng Văn Nhi dọc theo sông bờ tìm Tô Thanh Vi, không có tìm được cũng đang phô tử miếu trước tìm rồi Mộ Dung Tử đàn thuyền, 2 người gấp hướng Mộ Dung nói ra Tô Thanh Vi thất lạc, Mộ Dung cả kinh, vội vàng tìm. Liễu Diệp, Văn Nhi xa xa nhìn thấy Tô Thanh Vi, vừa mừng vừa sợ, liều mạng phất tay la lên. Tống Tử Đô không đợi thuyền nhỏ nhích tới gần, đối với Tô Thanh Vi nói. Ta đưa cô nương đến đây, cáo từ. Thuyền nhỏ nhưng ngay sau đó loan rời Tô Thanh Vi thuyền nhỏ, đang muốn trôi đi Tô Thanh Vi nói. Công tử chờ, chính là cởi xuống trên đò hoa đăng, nói, công tử ban ngày cứu giúp Thanh Vi không lấy đáp lại, mặt sông ám dạ, chỉ lần này một đèn tặng cùng công tử chớ ngại. Tống Tử Đô dừng một chút không quay đầu lại, nói, đèn này tĩnh nhã lớn lên chỉ cùng Tô cô nương xứng đôi, cùng ta cũng không tương xứng. Chính là loan chuyển tàu đầu từ từ trôi hướng trong đêm tối. Cách chương.